Chuyện không trong vườn nhà kho bỏ, tập 110. Vân Hiệu Tình quan sát chính Nguyên Đế đang đắm chìm trong chuyện cũ, nàng không nói gì. Dù cho chính Nguyên Đế có ăn nói đường hoàng thế nào, thì hắn ta cũng thật sự để lại cho Tiêu Quần Hạo chút hy vọng sống. Thì việc hắn ta chèn ép Tiêu Quần Hạo cũng là sự thật, không thể chối cãi. Việc này có khác gì, đâm người ta một đau, sau đó xách vỏ trái cây tới để thăm hỏi. Vân Hiệu Tình không đáp gì cả. Chính Nguyên Đế cũng chẳng buồn để tâm, lại tiếp tục nói. Nhưng cho dù ta tính kế Tiêu Quân Minh chiếm được cái danh hiền vương, cưới Trường Như Bội, được Trường gia hỗ trợ, ta vẫn hiểu rõ mình không bằng Tiêu Quân Hạo. Vì vậy bệ hạ dùng thủ đoạn. Lời này không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định. Chính Nguyên Đế cười khẽ một tiếng. Đương nhiên phải dùng thủ đoạn rồi, nếu không làm sao ta có thể đèo lên cái ghế đế vương được. Phải biết rằng tiền đế. Giọng nói của hắn ta chợt ngừng lại, nở nụ cười có phần xem thường và mỉa mai. Mặc dù tiền đế đối xử nghiêm khắc với Tiêu Quân Hạo, luôn luôn khiển trách đệ ấy, thế nhưng tiền đế thực sự có ý muốn truyền lại đế vị cho đệ ấy. Nếu không, ông ấy đã không để lại gì chiếu ở chỗ Tuyền Thái Hậu. Tuy Vân Hiệu Tình đã đón trước được vài phần, nhưng nghe chính Nguyên Đế nói vậy, nàng bất giác ngước mắt lên. Câu nói này của chính Nguyên Đế đã chứng thực lời nói của Mai Như. Xem ra trong tình huống cả nàng và Tiêu Quần Hạo không biết đến, Càn Khang Đế thật sự có ý định lập Tiêu Quần Hạo làm hoàng đế. Nàng hơi cụp mắt, cố gắng để thấp giọng, có chút thầm dò nói. Thì tại sao? Cho dù tiền đế để lại gì chiếu cho Thái Hậu nương nương, cũng là để lại gì chiếu cho bệ hạ. Điều này chứng minh tiền đế hướng về bệ hạ. Để lại gì chiếu để truyền ngồi cho ta sao? Cái đây là giả rồi. Chính Nguyên Đế hời hợt quăng ra một quả bom, giọng điệu hết sức bình thản, giống như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp. Vân Hiểu Tình, nếu nàng có gì muốn hỏi cứ hỏi thẳng ra, sao phải nói bóng nói gió thế? Hôm nay ta nói với nàng những điều này thì sẽ tuyệt đối không có ý định giấu giếm nữa. Vốn dĩ Vân Hiệu Tình chỉ muốn thử thăm dò, không ngờ chính Nguyên Đế thẳng thắn như vậy, làm nàng bỗng chốc không thể phản bác được. Một lúc lâu sau lại mới nói. Là Mai Như làm sao? Là bệ hạ đã lung lạc Mai Như từ lúc nào? Từ rất lâu trước đó rồi. Chính Nguyên Đế lại cười cười. Từ rất lâu trước khi các người quen biết nàng ta, giống như ta đã giao hảo với Tây Bình Hậu phù nhận từ lâu rồi vậy, mà các người hoàn toàn không biết gì cả. Vân Hiệu Tình bỗng siết chặt đầu ngón tay, bàn tay nàng lạnh như băng. Nàng thật sự không ngờ chính Nguyên Đế đã âm thầm bày mưu tính kế từ sớm như vậy. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại rồi lại nói. Vậy nên trước đây nàng ta va chạm với người của hoàng hậu là cố ý. Lúc ấy nàng cảm thấy hơi nghi hoặc, bởi vì các quy củ ở trong cung cấm nội thị và tỳ nữ hành động một mình. Tuy Mai Như đã cùng tỳ làm việc nặng, nhưng nàng ta không thể ngày thờ vô trì đến như vậy. Chẳng qua trở về sau, Mai Như nói nàng ta luôn làm việc quậy nước quét nhà trong khoáng y cục, chưa từng ra khỏi đó. Ngày hôm ấy có một tỷ tỷ quen biết nhờ giúp đỡ, nàng ta mới bất chấp khó khăn ra khỏi quán y cục. Lý do này hơi qua loa, có điều tính tình Mai Như vốn đơn thuần ngốc nghếch, thật sự lại trung thành. Hơn nữa sau này của công chúa bị ép gả tới Bắc Nhung, cũng nhờ Mai Như xuất cung báo tin, cho nên mới giải được nguy hiểm cho của công chúa. Nàng hoàn toàn buông bỏ tất cả nghi hoặc. Thế nên lần đó nàng ta xuất cung xin giúp đỡ là chuyện người để tính toán từ trước sao? Vân Hiệu Tình lại thở dài, ngay cả nàng còn cảm thấy đau lòng. Chẳng hại của công chúa biết được chuyện này sẽ khó chịu đến mức nào. Chuyện đó thì không phải. Chính Nguyên Đế lạnh nhạt lắc đầu, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Vân Hiệu Tình, hắn ta lại mỉm cười. Tính tình của Mai Như thật thà, tuy nàng ta nhận mệnh lệnh của ta ẩn nấp bên cạnh của công chúa, nhưng nàng ta một lòng suy nghĩ vì của công chúa. Nếu không thì sao ngươi và Tuyền Thái Hậu có thể chấp nhận nàng ta? Mặc dù nàng ta nghe lệnh của ta, nhưng ta đã nói với nàng ta từ trước, nàng ta chỉ cần làm một chuyện vì ta thôi. Là đi đánh cắp di chiếu. Hủy đi di chiếu. Chính Nguyên Đế do thấy chuyện gì đó bình tĩnh quan sát Vân Hiệu Tinh, đáy mắt ẩn chứa ý cười sâu xa. Đáng tiếc, chỉ mọi việc ấy, nàng ta cũng làm không tốt. Vân Hiệu Tinh chấn động trong lòng. Lời này của chính Nguyên Đế là có ý thế nào? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã có một nội thị vội vàng chạy tới, sắc mặt hoảng hốt. Liễu Đại Giám ra ngoài một lát, khi quay lại, sắc mặt ông ta hơi trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Bệ hạ. Sao vậy? Đám hoàng triều đình kia cứ như phát điện, bắt đầu đập phá cửa cung. Bọn họ nói họ muốn gặp bệ hạ. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại. Quan viên của triều đình đập cửa cung, chuyện này thật sự trước giờ chưa từng thấy. Giờ thì rõ chưa? Chính Nguyên Đế mỉm cười nhìn nàng. Quan đại không phải người bình thường, phập phồng không yên như vậy không hợp lẽ thường chút nào. Vân Hiệu Tình tỉnh táo nói, trong đó chắc chắn có người xúi dục. Dịch Vương Phi nói rất đúng. Liệu đại giám, truyền lệnh của ta, điều tra rõ các quan viên kia, nên cắt chức thì cắt chức, nên hạ gục cứ hạ gục, quyết không thể để đám người đó làm loạn triều đình. Thần hình của Liễu Đại Giám run rẩy, không thể khống chế nổi. Nhưng ông ta biết chuyện này mình không thể tự quyết định được, đành cung kính mà lùi xuống. Vân Hiệu Tình không nhịn được nữa. Chờ chút đã, triều đình rối thành ra như vậy, bây giờ chính Nguyên Đế không phân biệt tốt xấu, đã cất chức đủ loại quan lại, thế mà giờ hắn ta không những không trấn an bọn họ, còn tiếp tục cắt chức quan lại trong triều, cứ thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Thì tại sao? Chính Nguyên Đế chẳng thèm để tâm, vất tài ra hiệu cho Liễu Đại Giám lùi ra rồi lại nói. Bọn họ đã nhận bổng lộc của quân, thì phải nghĩ đến việc sẽ có ngại xảy ra chuyện chứ. Bọn họ được coi là trụ cột của đất nước, ta cũng muốn xem thử, phá hủy bọn họ rồi, đại lệ có sụp đổ không? Hai chữ cuối cùng của hắn ta tuy nói ra nhẹ nhàng, nhưng dường như có sức nặng ngàn cân, lại phản phất ẩn chứa sát khí dài đặc, mang theo sức lực không thể ngăn cản, làm lòng người phải run rẩy. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn chính Nguyên Đế, trong mắt ngập tràn vẻ thấu hiểu và khiếp sợ. Là bệ hạ. Bệ hạ cố ý sai người đi giở trò, để cho quan đại nổi điên, để cho bệ hạ có lý do tiếp tục cắt chức bọn họ. Ta thừa nhận mình cố ý chơi xấu bọn họ, để bọn họ nhảy nhót từng bừng như những tình hề. Chính Nguyên Đế không hề phủ nhận, nhưng ta chỉ muốn xem thử dáng vẻ nhảy nhót nực cười của bọn họ. Về phần phải cách chức bách quan chỉ là tiện thể. Hắn ta ngừng lại một lát, sau đấy lại cười nói. Hiện giờ ta là vua của một nước, chủ nhân của đại lệ, sở hữu cả đại lệ này. Ta để đại lệ sống thì nó sẽ sống, ta để đại lệ vong thì nó sẽ vong, cần gì hao tổn công sức tìm lý do. Vân Hiệu Tình đột ngột đứng phát lên. Trong lòng nàng thấp thoáng nảy lên một suy nghĩ, nhưng suy nghĩ này quá kinh hãi thế tục, ngay cả nàng cũng cảm thấy quan được. Rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì? Chắc là do nàng suy nghĩ nhiều thôi. Đây là một vương triều, chứ không phải một thứ đồ vật để có thể tùy ý vứt bỏ hay phá hủy. Chính Nguyên Đế dù có là tên điên cũng sẽ không điên đến mức độ này. Chính Nguyên Đế lại mỉm cười, gió lạnh thổi vụ vụ xuyên qua cung điện hoang vu, xuyên qua những cành cây ngọn cỏ khô héo, rồi lướt qua đầu vai hắn ta, dịu dàng, mềm mại, loãng thoảng ẩn chứa mùi thơm ngát của cây cỏ, khiến hắn ta bất giác nhớ tới nữ tử đã rời đi nhiều năm về trước. Hắn ta cụp mắt, vẻ mặt ôn hòa đến bất ngờ, chậm rãi nói. Ta sẽ để vương triều này tuẫn tán vì bà ta. Cho dù Vân Hiệu Tình đã đoán được vài phần, cũng bị chính Nguyên Đế làm cho kinh hãi. Nàng biết hắn ta là một tên điên, không ngờ hắn ta điên đến mức độ này. Mức độ điên loạn của hắn ta còn vượt xa cái Trương Như Bội. Ít ra thì Trương Như Bội đã dốc hết công sức coi vườn triều đại lệ như phần thưởng chí cao vô thượng, còn chính người này chỉ đơn giản coi vườn triều đại lệ như hạt bụi không đáng để mắt đến, nói hủy là hủy được ngay. Trong lúc kinh hãi đến tột độ, Vân Hiệu Tình lại có chút bội phục chính Nguyên Đế. Nàng trăn trở trong chốc lát, sau đó thở phào một hơi, nặng nề ngồi xuống. Nhưng nàng không hỏi hắn tạ có phải phát điên không, mà chỉ nói không thấy tiếc sao? Ngôi vị hoàng đế này, hắn ta ẩn nấp nhiều năm, tính toán mưu kế tường tận, trên tài dính đầy máu tươi và vô số mạng người. Cho đến hiện tại, ngay cả người duy nhất hết lòng ủng hộ hắn ta là Trương Như Bội cũng đã ra đi. Nói hắn ta là người cô đơn cũng không quá đáng. Chính nguyên đế gần như hiến tế cả cuộc đời mình vì ngôi vị này. Thế mà hắn ta dễ dàng bỏ qua nó như vậy. Đến người ngoài cuộc như nạn cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Đôi mắt màu xám của chính nguyên đế hiện lên chút kinh ngạc. Hắn ta thật sự không ngờ sau khi nghe xong lý do của mình, Vân Hiệu Tình không hề chỉ trích hắn ta điên cuồng mà chỉ hỏi hắn ta có tiếc không. Hắn ta bình tĩnh quan sát nữ tử trước mặt, hoảng hốt khi thấy hình ảnh của nàng lại hợp với mẫu thân dịu dàng và mềm mại trong trí nhớ. Sau một thoáng ngẩn ngơ, trước mắt hắn ta hiện lên vẻ trong trẻo lạnh lùng đến xuất trận của Trương Như Bội. Nếu Trương Như Bội vẫn còn sống, chắc hẳn nàng ấy sẽ không nói như vậy, chỉ mỉm cười nhìn hắn ta. Bệ hạ nói rất đúng, nhưng hiện tại nàng ấy đã không còn nơi đây nữa rồi. Chính nguyên đế nâng tách trà lên, nước trà đã nguội, nuốt xuống đúng là lạnh thấu xương, khiến hắn ta giật mình, không khống chế nổi mà ho khan. Hắn ta ho đến mức tim đau nhức, há miệng nôn ra một ngụm máu. Mặt Vân Hiệu Tình biến sắc, Liễu đại giám ở bên cạnh cũng quýt chạy tới, đưa thuốc đã chuẩn bị sẵn cho chính nguyên đế, động tác cực kỳ thuần thục, hiển nhiên làm nhiều thành quen. Thuốc diện có màu đen, kích thước không quá lớn, thoang thoảng một mùi hương. Vân Hiệu Tình nhíu mắt, vô thức nhìn viên thuốc kia. Thuốc này ta có thể xem thử không? Liễu đại giám sững sờ, không nhìn được, nhìn về phía chính nguyên đế. Chính nguyên đế lại không quá để tâm, ra hiệu cho nàng phải tùy ý. Vân Hiệu Tình nhặt viên thuốc lên, rồi lấy dao găm trong tay áo ra, nhẹ nhàng tách một mẫu thuốc nhỏ nghiền nát, một lúc lâu sau không nói gì cả. Vương phi à, có điểm nào bất thường sao? Liễu đại giám hơi bối rối. Trong khoảng thời gian gần đây, thuốc của bệ hạ do ông ta cất giữ, nếu có chỗ nào bất thường, kiểu gì ông ta cũng phải đứng mũi chịu sào. Vân Hiệu Tình ngẩng đầu liếc nhìn Liễu đại giám, lại nhìn về phía chính nguyên đế, thận trọng nói: tạm thời không nhìn ra được gì, nhưng có một chút độc tố được ẩn giấu rất sâu, hơn nữa còn khắc chế với rất nhiều loại dược vật, cần phải nghiên cứu tỉ mỉ thêm. Nhưng để an toàn, tốt nhất bệ hạ tạm thời ngừng dùng thuốc này. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: nếu bệ hạ nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể giúp bệ hạ kiểm tra dược vật bên trong thuốc. Tuy nói chính nguyên đế là tên điên, nhưng tên điên này chưa thực sự gây tổn thương gì đối với nàng, Tiêu Quân Hạo, thậm chí cả Vân Duệ Khải. Mặc dù ở mức độ nhất định, chính nguyên đế đã nhiều lần chèn ép Tiêu Quân Hạo, chỉ vì kế hoạch hủy diệt đại lệ vô cùng hoang đường của hắn ta. Tuy nhiên xét theo phương diện khác, chính nguyên đế đã trục xuất Tiêu Quân Hạo ra khỏi trung tâm cơn đốc cũng là một cách để bảo vệ Tiêu Quân Hạo. Từ điểm này mà nói, chính nguyên đế đối xử với Tiêu Quân Hạo vẫn có chút nể tình huynh đệ. Nói thật ra thì đã đến nước này rồi, nếu chính nguyên đế thật sự xảy ra chuyện, không ai dám chắc sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Tiêu Quân Hạo còn đang ở Bắc Cương xa xôi, nhớ kinh thành có chuyện lớn thì hắn cũng ở ngoài tầm tay với. Nhưng vượt khỏi dự kiến của Vân Hiệu Tinh, chính nguyên đế chỉ bình tĩnh quan sát thuốc kia, đôi mắt màu xám trò khẽ lay động. Hắn ta bật cười, ném thẳng nguyên thuốc xuống mương bên cạnh. Thuốc viên tan vào trong nước, lập tức biến mất không còn dấu vết. Vân Hiệu Tình ngạc nhiên ngước mắt nhìn, nàng thật sự bị hành động của chính nguyên đế làm cho kinh hãi. Cho dù chính nguyên đế là một tên điên mang lý tưởng vĩ đại muốn hủy diệt đại lệ, tên điên cũng cần có sức khỏe. Hắn ta giấu bệnh sợ thuốc như vậy, chẳng lẽ muốn dựa vào sống não của mình để phá hủy đại lệ sao? Rõ ràng chính nguyên đế không có in nói thêm với nàng điều gì. Hắn ta chậm rãi đứng lên rồi lại nói: ta đã lấy máu trong tiệm của Vân Gia Ý cưỡng cho Vân đại tướng quân dùng, nhưng bọn họ trốn độc quá lâu, đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Mặc dù biết rõ chính nguyên đế nói vậy để nàng không chú ý tới viên thuốc kia. Vân Hiệu Tình vẫn mắt mù. Ta muốn đi xem thử. Ngày mai ta sẽ đưa nhóm Vân Đại Tướng Quân rời khỏi kinh thành. Ta vốn định cho nàng rời kinh cùng bọn họ. Ta nợ Tiêu Quân Hạo rất nhiều, muốn để nàng bình yên thoát khỏi đợt phong ba này, coi như an ủi đệ ấy. Có điều bệ hạ tạm thời không định cho ta rời khỏi, có phải không? Trái tim của Vân Hiệu Tình trầm xuống. Chẳng lẽ nàng không muốn tận mắt chứng kiến đại lệ bị hủy diệt sao? Chính Nguyên Đế trầm thấp bật cười. Bên cạnh hoàng hậu cũng cần nàng hầu hạ, nàng tới bên cạnh nàng ấy đi. Còn người của Vân Hiệu Tình chợt co rút lại. Chương Như Bội cũng đã chết rồi, nàng còn hầu hạ nàng ta thế nào cơ chứ? Chẳng lẽ muốn nàng chết theo? Trái tim của Vân Hiệu Tình đập thình thịch trong lồng ngực, nàng vô thức đứng lên. Nhưng dường như Chính Nguyên Đế đã trò chuyện đủ lâu, không muốn lãng phí thời gian với nàng. Hắn ta khẽ hất tay áo, xoài người đi khỏi lãnh cung. Bệ hạ, Vân Hiệu Tình vội vàng bước theo sau, nhưng vừa bước được hai bước đã bị hai tên nô tài ngăn lại. Liễu đại giám cung kính nói, vương vị không nên làm khó bọn nô tài. Vân Hiệu Tình nghiến răng, Liễu đại giám, các người đang chơi với lửa đấy. Kẻ chơi với lửa cuối cùng sẽ tự thiêu, chẳng lẽ ngươi lại không biết đạo lý này? Lão nộ đã hiểu rõ. Liễu đại giám lại thở dài, nhưng hiện tại lão nộ đã không còn đường rút lui nữa, cho dù muốn quay đầu cũng không được. Lão nộ buông có lỗi với tiền đế, may mà tuổi lão nộ không còn nhỏ, cho dù hôm nay coi chết cũng đã sống đủ lâu, có thể đi hầu hạ tiền đế. Một lần sải chân để hận nghìn đời, quay đầu lại đã gần trăm tuổi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Liễu đại giám, chợt hiểu ra phong di chiếu kia là do ngươi. Sao nàng lại quên mất cơ chứ? Nếu Chính Nguyên Đế muốn phỏng chế di chiếu, nội thị hầu hạ nhiều năm bên cạnh tiền đế, Liễu đại giám chính là người thích hợp nhất để làm chuyện ấy. Bảo sao sau khi phong di chiếu giả kia được lấy ra, trong số các văn võ triều thần không bất kỳ ai phát hiện ra chỗ bất thường. Liễu đại giám không nói gì cả, coi như là ngầm thừa nhận. Trái tim của Vân Hiệu Tình lập tức trầm xuống. Chính Nguyên Đế đúng là biết cách dùng người tại, chỉ sợ hắn ta đã sắp xếp mọi chuyện từ rất lâu. Bắt đầu từ khi nào? Vân Hiệu Tình hỏi. Vương phi à, đã đến nước này rồi, truy cũ cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Lão nộ có lỗi với Dịch Vương điện hạ, cũng có lỗi với người. Hắn đã cho người cái gì? Vân Hiệu Tình cố chấp muốn có một đáp án. Câu hỏi này ta hỏi thay Tiêu Quân Hạo. Cho dù có chết cũng phải làm con mà hiểu rõ mọi chuyện. Liễu đại giám cười khổ, ra hiệu cho nội thị bên cạnh lui xuống. Còn ông ta dẫn Vân Hiệu Tình bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Vương vị có nhớ Tiểu Hỷ Tử không? Hỷ công công. Vân Hiệu Tình nhớ đến vị nội giám đang ngã xuống vách núi kia, sau đấy hơi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, cho dù hắn ta đã chết, nàng vẫn có cảm giác hết sức phức tạp về đối phương, luôn cảm thấy lấn cấn. Lão nô già không có con cái, quãng đời còn lại chỉ có thể dựa vào tên nhãi con kia mà sống. Thằng bé đi theo bệ hạ, lão nô cũng phải đi theo bệ hạ. Nhưng không ai ngờ thế sự thay đổi, tên nhãi con ấy khi sự diệt tổ thì cũng thôi đi, đằng này chết trên đỉnh núi. Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống, giống như lão nộ. Vân Hiệu Tình nhạy bén nắm mắt một điểm trong đó rồi lại nói, tại sao hắn ta không thể chết trên đỉnh núi? Đại giám có vẻ rất kinh ngạc nhỉ. Liệu đại giám muốn nói rồi lại thôi, liệt nhạnh vào Vân Hiệu Tình, cuối cùng thấp giọng nói, lúc nhỏ thằng bé bị ném xuống từ trên tường thành, chẳng biết có phải di chứng từ lúc đó không, mà sau này thằng bé không thể ở những nơi ở trên cao được, cứ lên cao đã bị choáng váng. Ông ta lại thở dài, ai biết được thằng bé không những trèo lên cao mà lên cả trên núi, còn tán thần ở trên đấy. Trèo cao thì ngã đau, câu nói này quả thật không sai chút nào. Liệu đại giám đi vài bước mới phát hiện Vân Hiệu Tình không đi theo, ông ta lập tức ngẩn ra. Vương vị, người nói hắn ta sợ đồ cao sao? Vân Hiệu Tình chậm rãi hỏi. Lên cao đã choáng váng. Chuyện trước đây là như vậy, nhưng bây giờ chẳng phải nó đã khỏi rồi sao? Liệu đại giám không hiểu cho lắm. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình trở nên nghiêm túc. Mặc dù sợ độ cao không phải bệnh trên thân thể, lại là bệnh tâm lý, cho dù có thể điều trị giảm bớt triệu chứng thì không thể khôi phục như lúc ban đầu trong khoảng thời gian ngắn. Thế mà hôm đó Hỷ Cộng Cộng đi theo nàng lên núi, từ đầu đến cuối hắn ta không lộ ra triệu chứng gì của bệnh sợ độ cao cả. Trừ khi thật sự có kỳ tích không cần uống thuốc cũng khỏi bệnh, nếu không đó không phải là đúng người. Cái trước gần như không có khả năng, mà cái sau. Vân Hiệu Tình chợt nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt thay đổi. Nàng lập tức nhìn Liễu đại giám. Ta muốn gặp Vân gia ý. Hơn nữa, trực giác mách bảo với nàng rằng chuyện này cực kỳ quan trọng, sợ rằng ảnh hưởng tới đại cục. Vẻ mặt của Liễu đại giám hết sức khó xử. Chuyện này lão nộ không quyết định được, lão nộ chỉ có thể bẩm báo với bệ hạ giúp người thôi. Vương phi, mời đi. Vân Hiệu Tình quay hồn lại, chợt phát hiện mình đã tới tẩm điện của Chương Như Bội. Theo lẽ thường, sau khi qua đời, Chương Như Bội nên được đưa tới tử cung đặc biệt, không ngờ nàng ta vẫn ở nơi đây. Nhưng hiện tại tẩm điện đã treo đầy cờ trắng, dáng vẻ thề lượng mà cô tịch. Người nói cho bệ hạ biết việc này liên quan tới hoàng vị của hắn ta. Vân Hiệu Tình quan sát các nội thị xung quanh, nhủ thầm một mình nàng không thể đánh ngã nhiều người như vậy, đành phải cắn răng túm lấy Liệu đại giám. Sự tình khẩn cấp, xin bệ hạ nhất định phải quan tâm. Liệu đại giám vân vân dạ dạ nhưng không dám hứa chắc, chỉ nói rằng sẽ truyền lại lời. Ông ta tranh thủ dục Vân Hiệu Tình mau đi vào trong. Vương phi, mời. Liễu đại giám, đưa Vương phi vào. Liễu đại giám sợ Vân Hiệu Tình lại làm ra chuyện gì bất ngờ, bèn sai người áp dài thẳng nàng vào trong. Vân Hiệu Tình lảo đảo ngã vào đại điện. Gần như cùng lúc đó, rầm một tiếng, cánh cửa lớn của tẩm điện đóng sầm lại. Cửa lớn đóng sầm lại dường như cũng ngăn cách luôn ánh sáng ở bên ngoài. Bóng tối đột ngột ập đến khiến Vân Hiệu Tình phải nheo mắt lại. Nàng vô thức định đi mở cửa, nhưng cánh cửa ấy không hề nhúc nhích chút nào, thật sự đã nhốt nàng ở bên trong. Vân Hiệu Tình hơi nghiến răng. Chính Nguyên Đế và Chương Như Bội không hổ là phu thê, cách nhốt người không khác gì nhau. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, nàng chợt phát hiện ngoài trừ quan tài của Chương Như Bội, cả đại điện rộng lớn như vậy chỉ có một cung tỳ quỳ trước quan tài đốt vàng mã. Cung tỳ không ngẩng đầu lên, vẻ mặt chết lặng, chỉ máy móc đốt tiền giấy, giống như không hề biết nơi này có thêm một người. Đường đường là hoàng hậu lại rơi vào tình trạng như thế này. Vân Hiệu Tình thổn thức trong lòng, nhưng nhìn chiếc quan tài lẻ loi nằm nơi đó, nàng cảm thấy xứng đáng. Chương Như Bội thật sự là một người điên, cũng là người điên kiêu ngạo và lạnh lùng nhất. Cả đời nàng ta sinh ra trong hàng mọn, sống trong hàng mọn, trong mắt và dưới đáy lòng chỉ có một mình Chính Nguyên Đế, những người khác không thể lọt vào mắt của nàng ta. Vì Chính Nguyên Đế mà nàng ta đã dốc hết sức lực, tiêu hao cả cuộc đời, bây giờ cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, hồn bay về trời. Có lẽ nàng ta chẳng thèm quan tâm sau khi chết có ai tổ chức tang lễ rầm rộ không. Nàng thở dài, dâng một nén hương cho Chương Như Bội theo lễ tiết. Hoàng hậu, bình an mà đi đi, thói đời chó má cũng chẳng có gì phải cầu mong. Cung tỳ vẫn luôn cúi đầu đốt vàng mã, chợt thoáng liếc qua Vân Hiệu Tình nhưng không nói gì. Nàng ta nặng nề cụp mắt xuống, chỉ là ánh mắt lấp lóe, động tác đốt vàng mã cũng hơi khựng lại. Vân Hiệu Tình chẳng buồn để tâm, tiếp tục nói: chẳng biết sau này trời đất sẽ thay đổi ra sao, ngươi có thể sống dù sao phải tiếp tục sống. Thiên hạ loạn lạc, bách tính đứng mũi chịu sào, ngươi không để ý, nhưng ta không thể không quan tâm. Quan tài lại im ắng, người chết không nói được, đương nhiên không ai có thể trả lời nàng. Vân Hiệu Tình nhìn sang cánh cửa lớn đã đóng chặt kia, quay đầu nhìn cung tỳ đang vội vàng đốt quan mã bên cạnh, trong mắt hiện lên chút do dự, sau đấy chợt quả quyết giơ tay ra. Nàng không thể tiếp tục chờ đợi ở nơi này. chỉ có thể xin lỗi cung tỳ này. Cung tỳ khàn giọng nói, Dịch Vương Phi, người biết ta sao? Vân Hiệu Tình dừng tay lại, khó khăn lắm mới chặn được độc phấn có thể khiến người ta hồn mê trên đầu ngón tay. Cung tỳ im lặng, dập đầu với Vân Hiệu Tình một cái, sau đó ngẩng mặt lên. Khuôn mặt nhỏ gầy của nàng ta chỉ lớn bằng bàn tay, tái nhợt không chút máu, hình như cực kỳ đau khổ. Nàng ta khàn giọng nói, Hoàng hậu nương nương nói, Vân Gia Ý chưa chết, Vân đại tướng quân ở trong cung, người chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Hoàng hậu bảo, nếu vương vị tới thắp nhang cho hoàng hậu, thì nô tỳ phải giao vật này cho người. Cung tỳ nói rồi thận trọng lấy ra chiếc túi gấm nhỏ từ trong tay áo mà đưa tới. Vương vị. Vân Hiệu Tình hơi do dự, nhận lấy túi gấm rồi mở ra xem, phát hiện bên trong đây là một con dấu bằng ngọc. Thay hoa vàng hình rồng, biểu chừng cho chí cao vô thượng trên con dấu, sắc mặt nàng thoát cái thay đổi. Đây là ngọc tỷ sao? Tuy nói có ngọc tỷ như có mặt đế vương, nhưng thực ra đây chỉ là vật để dệt hoa trên gấm. Ý nghĩa tồn tại của nó gần như linh vật, nhưng nếu đánh mất nó chắc chắn sẽ có chút phiền phức. Chương Nhiều Bội đưa cho nàng ngọc tỷ của chính nguyên đế để làm gì? Đây là ngọc tỷ của tiên đế, tỳ nữ nói đơn giản. Vân Hiệu Tình lại nheo mắt. Càn Khang đế đột ngột băng hà, khắp nơi rối ren. Trước đây người ta không tìm được ngọc tỷ Càn Khang đế thường sử dụng, thế mà giờ ngọc tỷ xuất hiện ở chỗ Chương Nhiều Bội, rõ ràng đây chính là bằng chứng chứng minh di chiếu của tiền đế dùng để đăng cờ có vấn đề. Hoàng hậu nương nương, nàng ta muốn điều gì? Cung tỳ đờ đẫn đáp, Hoàng hậu nương nương xin vương vị và điện hạ nhớ kỹ ân tình của nương nương. Còn về việc nên báo đáp thế nào, nương nương nói trong lòng vương vị đã hiểu rõ. Vân Hiệu Tình không nhịn được, nhìn sang chiếc quan tài bên cạnh, trong lòng cảm thấy phức tạp khó tả. Đã đến nước này rồi mà Chương Nhiều Bội vẫn một lòng tính toán cho chính nguyên đế, si tình đến mức ấy thật sự khiến cho người ta phải tiếc hận. Cung tỵ dập đầu một cái với Vân Hiệu Tình. Vương vị, dưới giường có ám đạo nơi thẳng đến ngự hoa viên, có thể đi thẳng ra ngoài cung, ngực có thể tự do lựa chọn. Vân Hiệu Tình thật sự cảm thấy bội phục Chương Nhiều Bội, người đã chết nằm trong quan tài vẫn có thể trụ tính nhiều chuyện về sau như vậy. Nếu nàng ta có thể đặt tâm huyết của mình vào nơi khác, không phải là chính nguyên đế, có lẽ thành tựu của nàng ta sẽ vượt xa ngôi vị hoàng hậu này. Vân Hiệu Tình trịnh trọng nói lời cảm ơn với quan tài, không trì hoãn thêm nữa mà nhìn cung tỳ kia. Chúng ta cùng đi đi. Nếu nàng mất tích, rất khó đảm bảo chính nguyên đế sẽ không giận chó đánh mèo lên trên người cung tỳ này. Cung tỳ lắc đầu. Vương vị cứ tự đi đi, nô tỳ nhận ơn lớn của hoàng hậu, đương nhiên phải hầu hạ hoàng hậu trên đoạn đường cuối cùng. Nhưng nếu người ở lại nơi đây, nếu không có hoàng hậu cứu mạng, nô tỳ đã chết từ lâu. Cung tỳ bình tĩnh đáp, nô tỳ cam tâm tình nguyện. Vương vị hãy đi đi, nô tỳ biết vương vị muốn cứu người chớ nên trì hoãn. Vân Hiệu Tình cảm phục trong lòng, thì lễ với cung tỳ. Nàng không dám dây dưa thêm nữa, xoay người đi tới ám đạo. Cung tỳ nhìn nàng tiến vào, sau đó giúp khôi phục lại như cũ. Bây giờ nàng ta mới nặng nề quay lại, quỳ xuống trước quan tài. Nàng ta ngẩn người nhìn quan tài lúc lâu, lại thì thào nói nhỏ. Hoàng hậu nương nương, người nói người hâm mộ Dịch Vương Phi nhất, nhưng nội tỳ thấy nàng ta vẫn không bằng người. Hoàng hậu nương nương thông tuệ và trong sạch như vậy, giống như áng mây dưới chân trời. Bây giờ thì tốt rồi, hoàng hậu sẽ không bị nhốt ở nơi bó hẹp này nữa. Cuối cùng nàng có thể theo gió mà đi, tự do tự tại. Không gian xung quanh vẫn yên ắng như cũ. Cung tỳ không cần nhiều lời, lặng lẽ đốt tiền giấy như cũ. Ngọn lửa trong đại điện càng thêm mờ ảo. Ban ngày đã chuyển sang đêm tối. Trong bóng đêm, một thân hình màu đen lặng lẽ không tiếng động lướt vào trong, liếc mắt nhìn trái nhìn phải, không tìm được Vân Hiệu Tình vốn nên bị nhốt ở nơi này. Trong mắt hắn ta chợt nổi lên nghi ngờ, lại nhìn về phía cung tỳ đang quay lưng về phía mình, hắn hơi híp mắt lại. Hắn ta lướt tới, gai nhọn lạnh lẽo trong lòng bàn tay khẽ di động, đè xuống chỗ yếu hại của Cung Tỳ. Vân Hiệu Tịnh ở nơi đâu? Cung Tỳ không nhúc nhích, như thể không có cảm giác gì. Người áo đen tập trung nhìn kỹ, chợt phát hiện Cung Tỳ không còn thở, khóe môi chảy máu, rõ ràng nàng ta đã uống thuốc độc mà chết. Trong mắt của người áo đen lập tức nổi lên lửa giận. Chính vì đem tiện nhận từ cho mình là đúng này, hắn ta mới rơi xuống tình trạng như bây giờ. Nếu không phải vì sợ để lại vết tích, hắn ta chỉ hận không thể phanh thầy của tiện tỳ này ra. Hắn ta căm ghét đẩy ngã Cung Tỳ, đôi mắt ầm trầm quét nhìn xung quanh. Vân Hiểu Tình không hề ra ngoài, nhưng bên trong đại điện không có bóng dáng của nàng. Như vậy chỉ có một khả năng, bên trong đại điện này có ám đạo thông ra bên ngoài. Đôi mắt nhàm hiểm của người áo đen càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn ta quan sát bốn phía. Bằng sự hiểu biết của hắn ta về cung đình, nơi có thể đào đất thì không nhiều. Nghĩ bụng, ánh mắt hắn ta khóa chặt vào chiếc giường êm cách đấy không xa. Bên cạnh giường vẫn còn chút vết tích, rõ ràng mới vừa bị xê dịch đi. Trong ánh mắt lạnh lùng và hung ác của hắn ta hiện lên vẻ tàn nhẫn. Khóe môi người áo đen nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn ta chậm rãi đi về phía ám đạo. Bên kia ám đạo, Vân Hiệu Tình đang cắn răng nhìn cánh cửa sắt. Trường Nhự Bội đã cho nàng đường sống, thế mà còn đặt cửa sắt ở lối ra, rốt cuộc là để nàng sống hay ép nàng chết? Vân Hiệu Tình lấy khẩu rầu nịnh đã được nói ống giảm thanh từ trong phòng thí nghiệm bằng bằng hai tiếng, chiếc khóa rơi xuống. Nàng chưa kịp thở phào, một tiếng nổ lớn kèm theo cơn chấn động ầm ầm vang lên phía sau. Luồng không khí mạnh mẽ đập đến từ sau lưng khiến nàng mất khống chế, ngã thẳng về phía trước. Gần như cùng lúc đó, một người đột nhiên lao ra từ góc chéo, vọt tới ôm nàng vào lòng. Vân Hiệu Tịnh bỗng ngước mắt lên, vừa mừng vừa sợ. Châu Nhiên. Trước đó nàng và Châu Nhiên vội vàng từ biệt, nàng vẫn luôn nhớ mong tung tích của hắn. Có thể thấy hắn bình yên vô sự đứng nơi này, đây chính là niềm vui bất ngờ đối với nàng. Đi mau, Châu Nhiên kéo nàng chạy về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhâm Vận đại tướng quân đang ở ngay cửa cung, chỉ chờ người nữa thôi. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vân Hiểu Tình vừa mừng vừa lo, lập tức chạy theo Châu Nhiên. Vừa đi được một lúc, nàng mới phát hiện có rất nhiều người khác cũng đang hốt hoảng chạy về phía này, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, giống như sợ hãi đến tột độ. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, lúc này phát hiện tẩm cung của Trường Nhiều Bội bị nổ tung thành một đống đổ nát, lửa lớn lan tràn, trận thế này còn lớn hơn so với Triều Huy Điện trước đó. Phản ứng đầu tiên của Vân Hiệu Tinh chính là nhớ đến cung tỳ kia, bước chân bất giác hơi ngừng lại. Nhưng vụ nổ lớn như vậy, cho dù nàng chạy tới cũng không làm được gì nữa. Trước mắt nàng hiện lên ánh mắt như tro tàn của cung tỳ kia, hơi mím môi lại, trong lòng cảm thấy khó tả. Cung tỳ kia sớm có ý định liều chết rồi. Cả đời Trương Nhiều Bội luôn tìm kiếm người có thể đi chung với nàng ta, chỉ sợ chính nàng ta cũng không ngờ rằng cuối cùng người cam tâm tình nguyện chết vì mình là một cung tỳ nàng ta tiện tay giúp đỡ. Châu Nhiên ở bên cạnh cũng dừng bước lại. Hắn nhìn Vân Hiểu Tình, vẻ mặt có chút phức tạp. Hiểu Tình à, ngươi xuất cung trước đi. Vân Hiểu Tình giật mình, lập tức quay hồn lại, túm chặt Châu Nhiên. Ngươi định đi đâu? Bọn họ đều nói bệ hạ cũng bị nhốt bên trong. Châu Nhiên nhìn Vân Hiểu Tình lại cười cười. Ta phải đi xem thử. Vân Hiểu Tình sững sờ, lúc này phát hiện ra xung quanh rất ồn ào, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt bối rối, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hét chói tai. Cẩn thận quan sát kỹ bọn họ, nàng phát hiện ra vừa nãy chính Nguyên Đế đang trong tẩm điện của Trường Như Bội, hắn ta cũng bị nhốt bên trong. Vụ nổ lớn đến mức này, người bị nhốt bên trong sao có thể còn sống được nữa? Nàng vô thức túm lấy Châu Nhiên. Châu Nhiên à, ta mà kệ giữa người và bệ hạ có ngọn nguồn gì, nhưng người đã suýt chút nữa chết vì hắn ta một lần, như thế đã quá đủ. Ban đầu sau vụ việc trong tông miếu, nếu nàng không dựa vào vòng thí nghiệm cứu Châu Nhiên, hắn ta đã chết từ lâu rồi. Ta biết chứ, nhưng nếu không tận mắt nhìn thì lương tâm ta sẽ bất an. Năm đó Nếu không phải nhờ Hứa Tần nương nương nghe thấy động tĩnh rồi cứu ta, chỉ sợ hiện tại ta đã là nội thị. Chính bà ấy đã đưa ta vào Khâm Thiên Giám. Lúc bà ấy gặp nạn, ta không thể cứu người. Giờ đây bệ hạ gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu. Châu Nhiên nghiêm túc nói từng chữ một, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Hiểu Tinh, trên khuôn mặt đã trải qua chút gió sương vất vả với vẻ ái nái. Hiểu Tinh, ta xin lỗi. Vân Hiểu Tinh nhật mình, kịp thời hiểu ra. Chẳng lẽ trước đây người gặp nhau ở quán mì là tình cờ, nhưng ở thành Vũ Tử, ta quả thật quy kết bạn với người. Vẻ mặt dịu dàng của Châu Nhiên tràn ngập sự ái nái. Hôm đó ở Tông Miếu, cũng là ta hại người suýt nữa làm nạn. Mặc dù ngươi chưa từng nhắc đến, nhưng ta cũng biết mình đã đem đến bao nhiêu phiền phức cho chính ngươi. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài. Nhưng dù như vậy, ngươi cũng chưa từng nói với bất kỳ ai ta chính là Phượng Tình trong suy nghĩ của ngươi. Cho dù là chính Nguyên Đế thì cũng chỉ nói bóng nói gió, không có chứng cứ xác thực. Nếu nói Châu Nhiên công bố việc này ra bên ngoài, chắc chắn nàng đã không thể sống yên ổn trong suốt thời gian qua. Châu Nhiên cười cười rồi lại nói, người tôn trọng ta, đương nhiên ta cũng phải tôn trọng ý kiến của người. Xung quanh bọn họ ồn ào nhốn nháo, có người cất tiếng kinh hô, cửa cung mở rồi. Là Kiều Kỳ Doanh, Kiều Kỳ Doanh tấn công vào cung, Kiều Kỳ Doanh muốn mưu phản sao? Mau đi mời bệ hạ. Bệ hạ, bệ hạ đang ở đâu? Mặt Vân Hiệu Tình và Châu Nhiên đều biến sắc. Dù có ngàn tính vạn tính, bọn họ không ngờ rằng Kiều Kỳ Doanh sẽ mưu phản. Kiều Kỳ Doanh luôn phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành, tuy số lượng người so ra vẫn kém hơn đại quân mấy trăm ngàn ở Bắc Cương bên kia, nhưng đây chính là đại quân chính quy mạnh nhất xung quanh kinh thành. Việc Kiều Kỳ Doanh tiến sâu vào trong hoàng cung còn nguy hiểm hơn đám quan chức triều đình chỉ biết ầm ĩ rất nhiều lần. Những người này cũng giỏi giết người quá đấy. Phản ứng đầu tiên của Vân Hiểu Tinh là nhớ tới đám Vân Duệ Khải đang ở cửa cung, chợt thay đổi sắc mặt. Phụ thân ta, bọn họ. Người đi tìm bọn họ đi. Châu Nhiên lại thúc giục. Vân Hiểu Tình cắn chặt răng, không nói lời nào, chỉ nhìn Châu Nhiên. Châu Nhiên hơi mỉm cười, trong đôi mắt trong suốt như lưu ly hơi hiện lên vẻ bất đắc dĩ và ái nái. Hắn ta cũng biết, nếu hắn ta thật sự đi tìm chính Nguyên Đế, thì với tính cách của Vân Hiểu Tình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn ta. Cũng giống như trước kia hắn tới Tông Miếu, mặc dù Vân Hiểu Tình không để ý đến Tiêu Quân Khanh lúc ấy vẫn còn là tứ hoàng tử, nhưng nàng cũng mạo hiểm đi một chuyến với hắn ta. Trước mắt có vẻ như hắn ta lại gây thêm phiền toái cho nàng. Vân Hiểu Tình thầm thở dài trong lòng, nhưng không bộc lộ ra cảm xúc trên mặt. Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Ngươi không cần lo cho ta đâu. Châu Nhiên vội vã bổ sung, nhưng ngay cả giọng điệu của hắn ta cũng không quyết đoán được như thế. Vẻ mặt thấp thỏm, tính ra có vài phần giống thiếu niên hàng hái ở quán mì nằm đấy. Vân Hiểu Tình lại cười nhạt. Được rồi. Nàng cũng không dòng dài mà đi ngược dòng người bước về phía cửa cung. Châu Nhiên nhìn theo bóng dáng nàng, bỗng nhiên nhớ tới âm thanh tích tích tiều tiều vang lên theo quy luật trong tai khi hắn ta còn hôn mê, và cả giọng nói của Vân Hiểu Tình. Thật ra sau khi hắn tỉnh lại, đoạn ký ức tưởng chừng như kỳ lạ kia cũng dần dần trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, hắn ta chợt thấy mọi thứ rất chân thực và rõ ràng, vẫn còn đồng đại cảm giác đặc biệt. Trực giác nói cho hắn ta biết, ngồi Phượng Tình Vân Hiểu Tình này có lẽ sẽ thật sự ngăn được cơn sóng dữ. Hắn cụp mắt xuống, không nói nhiều mà xoay người chạy về hướng vế tích. Trong lúc Châu Nhiên chạy về phía chính Nguyên Đế, Vân Hiểu Tình cũng không dừng chân. Sau đó, quả nhiên đang thấy chiếc xe ngựa đang yên lặng dừng ở chỗ cửa cung. Nàng lập tức đẩy nhanh tốc độ, mở cửa xe ngựa ra. Phụ thân. Ngay sau đó, nàng thấy cả người như rơi vào hầm băng. Trong xe ngựa không có ai cả. Không phải Châu Nhiên nói rằng mấy người Vân Duệ Khải đưa ở chỗ này sao? Châu Nhiên không thể lừa nàng được. Chẳng lẽ có người nhận khoảng trống thời gian mà ra tay ám hại bọn họ? Không đúng. Cho dù thật sự xảy ra chuyện thì nhiều người như vậy cũng không thể nào tất cả bọn họ đều cùng biến mất được. Cho dù có chết cũng phải bỏ lại thi thể. Cho nên phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vân Hiểu Tình đột ngột quay người lại, nhìn vào góc tường cách đấy không xa, nơi đó có một người đang đứng, thân hình gầy gò đầy tiêu tụy, làm gì còn dáng vẻ xinh đẹp bồ sồng của lúc trước. Đó không phải Đức Thái Vị, còn là ai? Trong đôi mắt của Vân Hiệu Tình lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Xin hỏi Đức Thái Vị, bây giờ nhóm người phụ thân ta đang ở nơi nào? Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mặc dù Đức Thái Vị trở thành Thái Vị, Triệu Gia vì Tiêu quân mình mà suy tàn, nhưng bà ta ở trong cùng nhiều năm như thế, sao có thể không có vài mối quan hệ của riêng mình? Tại thời điểm mấu chốt này, nhóm người Vân Duệ Khải mất tích, mà Đức Thái Vị xuất hiện chính nơi này, nghĩ cũng biết trong chuyện này có điều gì đấy kỳ lạ. Vân Hiệu Tình hơi thở dài một hơi. Trong thời khắc sinh tử thế này, tại sao người nào người nấy đều đến chỗ nàng hết vậy? Là vì ngại thời gian của nàng còn nhiều quá, hay do cảm thấy nàng là nhà máy xử lý cảm xúc? Muốn tìm nàng để tán gẫu hoàn toàn không thành vấn đề gì, nhưng đừng lúc nào cũng dùng mạng sống của người khác để làm công bài cho bản thân mặc cả. Một lần rồi lại hai lần, thật sự cho rằng nàng dễ bị người khác bắt nạt sao? Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi bước tới, nhưng nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đức Thái Vị đã lên tiếng trước. Tuy phụ thân người và bọn họ đã dùng thuốc, nhưng tác dụng của loại thuốc kia quá mạnh, bọn họ gần như không chịu nổi. Hơn nữa, ngươi cũng thấy rồi đấy, với tình hình hiện tại ở trong cung thì không hợp để người bệnh tĩnh dưỡng. Mặc dù Châu Thiếu Khanh là người tài giỏi, nhưng hắn ta chưa từng phụ trách việc nhà bao giờ, nên quả thật hắn ta suy tính không được chu toàn. Thái Vị có ý thế nào? Đức Thái Vị nhìn khuôn mặt của Vân Hiệu Tình càng trở nên lạnh lùng, lại khẽ mỉm cười. Ngươi cũng không cần phải giữ cảnh giác với ta. Hiện tại ta thế này chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đã lớn tuổi, không con không cái, già nua cô đơn sống trong hậu cung. Sau thời điểm này có lẽ còn có vài kế hoạch lớn hay mục đích nào đó, nhưng hiện giờ thì không có. Ngừng một lúc, bà ta lại nói tiếp. Ta đã sai người thân tín đưa mấy người đại tướng quân trở về Dịch Vương phủ. Trước mắt chắc bọn họ về đến vũ rồi. Nếu người không tin, có thể yêu cầu một người người tin nhiệm trở về kiểm tra. Nhưng Vân Dài Ý đang ở lại trong cung của ta. Cơ thể hiện tại của nàng yếu ớt vô cùng, không chịu nổi tổn thương. Tuy thái y nói thân thể đó của nàng ta sợ rằng không chịu nổi việc sinh nở, nhưng biết đâu xảy ra kỳ tích. Chuyện nàng ta sống hay chết ta chưa bao giờ là người quan tâm đến cả. Vân Hiệu Tình lãnh đạm nói. Đức Thái Vị liếc nhìn nàng một cái rồi cười nhạt. Cũng đúng, với sự nhẫn tâm và quyết tuyệt của nàng ta đối với người đòi tỉ mụi như vậy, quả thực cũng khiến người ta không muốn quan tâm tới. Thái Vị nương nương giúp ta như vậy, không biết mục đích là thế nào? Vân Hiệu Tình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hơi liếc mắt một cái, dừng lại ở cung điện cách đấy không xa đang cháy hừng hực. Mặc dù người mà Đức Thái Vị phái đi nhất định không phải người bình thường, nhưng trước mắt trong tình thế trong kinh thành phức tạp, nàng vẫn không yên tâm giao an nguy của Vân Duệ Khải cho người khác. Hơn nữa, sau khi xác nhận sự an toàn của Vân Duệ Khải, nàng còn có việc quan trọng hơn. Đức Thái Vị lấy một viên kẹo đường trong tay áo ra đưa cho Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tình không hiểu gì mà nhận lấy rồi lại hỏi. Đây là... Ta biết người am hiểu độc dược, người có thể giúp ta kiểm tra trong viên kẹo đường này Rốt cuộc có... Giọng nói của Đức Thái Vị như không chịu đựng nổi sự khống chế mà run rẩy. Nhưng bà ta cũng lăn lộn trong thâm cung nhiều năm, cũng có sự kiêu ngạo và tự tôn của chính mình. Bà ta hít vào một hơi rồi gằn từng chữ một. Ngươi có thể giúp ta kiểm tra xem viên kẹo đường này có độc hay không có độc được không? Vân Hiệu Tình hơi giật mình, cúi đầu nhìn viên kẹo rõ ràng đã được cất giữ rất lâu, lại nhíu mi nhẹ đến mức khó phát hiện, cầm viên kẹo đường lên khẽ ngửi thử. Xét theo mùi của nó hẳn là không có độc. Thế nhưng Đức Thái Vị chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, nàng lại bổ sung rồi nói tiếp. Nhưng cụ thể trong này gồm những thành phần nào cần phải nghiên cứu kỹ càng, ta cần phải mang về. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ cho bà một câu trả lời. Mặt Đức Thái Vị khẽ biến sắc, bình tĩnh nhìn viên kẹo đường, trong đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng rốt cuộc vẫn nói: thôi đi. Bà ta đưa tay lấy viên kẹo đường trong tay Vân Hiệu Tình. Không cần kiểm tra kỹ đâu, người xuất cung đi. Vân Hiệu Tình cũng không dây dưa thêm nữa, chỉ gật đầu với Đức Thái Phi, sau đấy xoay người rời đi. Nhưng nàng chưa đến cửa cung, một thị vệ đã chạy tới. Gương mặt tái nhợt của hắn ta tràn ngập sự hoảng loạn đến tột độ. Có người công thành rồi, bẩm báo, có người công thành. Vân Hiệu Tình nheo mắt, lập tức túm chặt người chạy tới. Ai công thành? Là người Bắc Nhung, người Nhu Nhiên, còn cả người trong giáo. Rõ ràng cung vệ kia đã bị dòi đến phát hoảng, ngay cả lời nói còn không lưu loát mà chỉ biết lắp bắp. Mặt Vân Hiệu Tình đột nhiên biến sắc. Đức Thái Phi ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Không phải Dịch Vương Điện Hạ đang trấn thủ Bắc Cương sao? Làm sao người Bắc Nhung và Nhu Nhiện có thể đến đây được? Còn cả người Đồng Dao nữa. Từ xưa đến nay, Đồng Dao và Đại Lệ vẫn luôn hòa hợp. Bọn họ sao có thể làm vậy? Người ngoài thành nói. Nói cái gì? Nói rằng Dịch Vương Điện Hạ, ngài ấy đã bỏ mạng rồi. Bốn bề bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Không chỉ là tĩnh lặng mà còn có cảm giác khủng hoảng và tuyệt vọng đang dần dần lan tràn khắp nơi. Nữ vi chính nguyên đế như trời của Đại Lệ, Tiểu Quần Hạo chính là định hải thần trầm của Đại Lệ. Nếu hắn ta qua đời thì ai có thể chống đỡ dàn sườn của Đại Lệ đây? Huống chi hiện giờ chính nguyên đế sống hay chết còn chưa rõ, còn cả việc Kiều Kỳ Doanh đàm phản, tất cả quan lại trong triều gần như đều bị chính nguyên đế giáng chức. Vài vị trọng thần đang bị bệnh, bị ốm yếu, dù chỉ trong phút chốc hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Chẳng lẽ Đại Lệ thực sự sắp mất sao? Không thể như vậy được. Một giọng nữ lạnh lùng và bình tĩnh vang đến. Mọi người ngước mắt nhìn lên, vừa nhìn người mở miệng, người đây quả nhiên là Vân Hiệu Tinh. Đức Thái Phi không nhịn được nói. Nhưng hiện tại Mặc Nhung, Nhu Nhiện và cả Đồng Dao nữa đều đánh đến cửa thành. Nếu Dịch Vương còn sống, nếu như hắn không xảy ra chuyện thì làm sao có thể để cho lũ người Bắc Nhung và cả Nhu Nhiện gì đó đánh đến tận kinh thành thế này? Chàng ấy sẽ không sao đâu. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Đã đến nước này rồi, ngươi còn muốn gàn bướng hộ độ điều gì nữa đây? Đức Thái Vị lại cắn răng. Vân Hiệu Tình, ngươi tranh thủ thời gian rồi chạy nhanh đi. Hiện tại người thì có lẽ vẫn còn kịp đấy. Thái Phi nương nương, người không đi sao? Vân Hiệu Tình không đáp lời bà ta. Đi sao? Đức Thái Phi sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười rồi lại nói. Ta 16 tuổi đã vào cung, bây giờ tiên đế đã đi, Triệu Dạ cũng đã bị tiêu diệt. Ta còn có thể đi nơi nào? Ít nhất còn có thể... Giọng nói của bà ta dừng lại rồi cười nói tiếp. Không đi được, nhà của ta đều ở đây cả. Nhà của ta cũng ở đây. Vân Hiệu Tình cười nhẹ. Vân gia ở nơi đây, Dịch Vương phủ cũng ở nơi đây. Vì Tiêu Quân Hào tạm thời không thể đến, nên trước khi hắn trở về, bất luận như thế nào nàng cũng không thể để nhà mình bị trộm. Đức Thái Vị nhìn Vân Hiệu Tình với ánh mắt không thể tin nổi, giống như đang nhìn một người điên. Nhưng Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười rồi lại nói. Muốn giải quyết một việc bên ngoài, trước hết phải giải quyết việc trong nhà. Thái Phi nương nương, ta biết trong tay người hắn vẫn còn một nhóm người nữa, người có thể cho ta mượn để sử dụng không? Cái gì cơ? Làm phiền người rồi. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười. Đức Thái Phi lại cắn răng. Sau đó cuối cùng chỉ đành nói. Được rồi, ta có thể cho người, nhưng ta cũng không có nhiều lắm, chỉ có khoảng 100 người thôi. Vân Hiệu Tình ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ. Cũng đủ rồi. Người, thôi đi, trái phải đều là con đường chết, tùy người vậy. Đức Thái Phi giơ tay lên, lập tức có một người vội vàng chạy ra từ trong góc. Bà ta nhìn hắn ta rồi nói. Từ giờ trở đi, các người dùng hết sức lực phụ tá Dịch Vương Phi. Nàng bảo các người làm gì, các người cứ làm điều đấy. Rõ. Vân Hiệu Tình nhìn người vừa chạy tới rồi lại hỏi. Các người có bao nhiêu người? 86 người. 86 người. Người vừa đến chần chờ một lúc rồi nói tiếp. Nhưng Kiều Kỳ Doanh có hơn 3.000 người, bọn ta chỉ có một ít người như vậy. Thật sự các người cứ làm theo lời ta nói là được. Đã rõ. Vân Hiểu Tình hạ giọng nói vài câu, trên gương mặt người nọ lộ ra vẻ do dự, nhưng dứt khoát xoay người, dẫn người chia thành các nhóm đi vào trong cung. Vân Hiểu Tình cũng kiên quyết quay người lại, đi về phía trong cung. Đức Thái Phi nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được đưa tay túm chặt tay nàng. Vân Hiểu Tình à, ngươi không xuất cung sao? Ngươi không định đi xem Vân đại tướng quân có khỏe mạnh không ạ? Dưới cái tổ bị lật, không thể có trứng lạnh. Nếu không bắt được đám người kiêu kỳ doanh đó, không thể nói chuyện bảo vệ kinh thành được. Vân Hiểu Tình chợt nhớ ra điều gì, hành lễ với Đức Thái Phi. Thái Phi nương nương, xin người hãy giúp bảo vệ hậu cung, quản lý nội thị và cung tỳ bên trong. Ân đức này ta sẽ khắc ghi trong lòng. Đồ điền nhà ngươi, thôi bỏ đi, bổn cung cũng mặc cho ngươi làm loạn vậy, xem mảnh trời này có thể bị ngươi hủy mất không. Đức Thái Phi mỉm cười, nụ cười đó rạng rỡ khó tả, dường như có vẻ phong nhã tuyệt đại của năm đó. Đức Thái Phi quay người rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng dáng bà ta, lại mỉm cười. Ai nói nữ tử không bằng nam tử, một khi người phụ nữ đã nhận tâm, thì ai có thể chống đỡ nổi. Nàng cũng không trì hoãn thêm nữa, đi đến tẩm cung của hoàng hậu trước tiên. Tẩm cung của hoàng hậu quả nhiên là một mảnh phế tích, ngọn lửa vẫn đang hoành hành, khiến nàng không thể nhìn rõ tình hình cụ thể bên trong. Có người nào đi vào không? Nàng hỏi nội thị ở bên cạnh. Trước đó, nhờ sự điên cuồng của chính nguyên đế ban tặng, mà khắp trên dưới trong cung đã không còn mấy người có thể có tiếng nói. Tính đi tính lại, vị dịch vương phi Vân Hiểu Tình này lại trở thành người có địa vị gần như tối cao. Đang là thời điểm mọi người hoang mang và lo sợ, cũng không để ý thân phận lúng túng của Vân Hiểu Tình nên lập tức trả lời. Ngoài trừ vài vị nội thị mà bệ hạ đưa vào lúc trước, còn có cả Châu Thiếu Khanh vừa mới chạy vào, thì không còn người nào khác. Được rồi, các người dập lửa cứu người, còn mọi chuyện khác không cần xen vào. Vậy Kiều Kỳ Doanh thì sao ạ? Ta sẽ xử lý. Vân Hiệu Tình chỉ nói ngắn gọn. Ngoài thành có. Vân Hiệu Tình đột ngột ngước mắt lên, ánh mắt khóa chặt trên người vừa mới mở miệng kia, lạnh lùng nói. Đây là đâu? Dạ, người nọ ngập ngừng một lúc. Hoàng cung. Nơi này là hoàng cung, các người chính là người cứu hoàng đế của đại lệ. Nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì, người cho rằng các người còn sống được sao? Nô tại không có ý này. Yên tâm, chỉ cần bệ hạ còn, đại lệ sẽ còn, cả dịch vượng, thậm chí cả con dân đại lệ cũng sẽ còn. Đại lệ sẽ không sụp đổ. Cứ làm tốt việc được giao cho các người đi, còn những chuyện khác các người không cần xen vào. Vân Hiệu Tình gõ đầu mọi người mấy cái, khiến mọi nơi đều im lặng. Nàng quét mắt rồi lại nói, còn đứng ngay ra làm gì, không mau đi đi. Có lẽ khí thế của nàng quá mạnh, hoặc có lẽ do nàng trông hết sức tự nhiên nên mọi người dù ở nơi đây vẫn ngẩn ngơ, nhưng không dám lơ là, bắt đầu vội vàng di chuyển. Nhưng bận rộn như vậy một lúc, tuy rằng vẫn thấy lo sợ và bất an, nhưng chung quy vẫn ổn định hơn so với lúc nãy rất nhiều. Khi quần tâm đã vững, ngay cả bầu không khí đôi phần rối loạn ban nãy cũng đã dịu đi. Một người vội vàng đi đến. Dịch Vương Phi, đã bắt được người rồi. Hai mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, nàng lập tức đi theo người nọ sang bên cạnh. Quả nhiên trông thấy một người đàn ông mặc đồng phục của Kiều Kỳ Doanh đang đứng ở một góc. Nàng nói, Phó Thống Lĩnh, lâu rồi không gặp. Phó Thống Lĩnh nhìn Vân Hiệu Tình hơi sửng sốt, trong đáy mắt không kiềm chế được hiện lên cảm xúc xấu hổ. Ông ta cũng coi như đã giao tiếp với Vân Hiểu Tình vài lần, hiện tại lại bị người quen bắt được nên quả thực hơi không chịu nổi. Dịch Vương Phi, Vương Phi muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Ta chỉ hỏi ngươi, chuyện hôm nay do các ngươi muốn làm hay là ý kiến của Trương Văn? Phó Thống Lĩnh do dự một lúc rồi lại nói, đương nhiên đây là ý kiến của tất cả huynh đệ rồi. Bệ hạ hành xử ngang ngược, trục xuất bao nhiêu quan lại, rõ ràng là một tên hôn quân. Ông ta như vừa nhớ ra điều gì đó, lại lạnh lùng nói tiếp, nếu người ở nơi đây thì hẳn người cũng đã thấy trước kia hắn ta đã làm chuyện gì. Nhiều quan chức như vậy, hắn ta muốn giáng chức là giáng chức ngay, ngay cả một chút tình cảm cũng không để lại. Một tên hôn quân như vậy, chẳng lẽ không nên. Cuối cùng ông ta vẫn không nói ra câu được diệt trừ hồn quân. Lật đổ hắn rồi để ai làm hoàng đế, ngươi hay Chương Văn? Vân Hiểu Tình dù đang gấp gáp vẫn ung dung hỏi. Sao có thể như vậy được? Vẻ mặt của phó thống lĩnh đột ngột thay đổi. Bọn ta chỉ là thần tử, làm sao có thể ngồi lên vị trí kia được? Vị trí đó là để cho... Cho ai ngồi? Phó thống lĩnh không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn Vân Hiểu Tình một cái. Hai mắt Vân Hiểu Tình lóe lên, nàng bỗng nói. Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ định giữ vị trí đó lại rồi dâng lên cho Tiêu Quân Hạo? Sắc mặt của phó thống lĩnh hơi thay đổi, nhưng ông ta chưa kịp mở miệng, Vân Hiểu Tình đành lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Quân Hạo đã bỏ mình rồi sao? Bốn bề trở nên tĩnh lặng. Người bên cạnh Đức Thái Phi hơi ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ mặt ngơ ngác. Chẳng phải lúc trước nàng nói chắc như đinh đóng cột rằng Dịch Vương Điện Hạ sẽ không có chuyện gì sao? Thế nào mới một lúc đã nói khác? Lẽ nào nàng cảm thấy Dịch Vương Điện Hạ đã hy sinh trong trận chiến rồi? Phó thống lĩnh đột nhiên ngước mắt lên. Không thể nào. Ta là ai? Vân Hiểu Tình lại bình tĩnh hỏi. Phó thống lĩnh sửng sốt nhìn nàng. Người là... Ta là Dịch Vương Vi, là thê tử của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình trầm giọng nói. Không ai mong Tiêu Quân Hạo bình an hơn ta. Nhưng hiện tại, đội quân ba nước đã đến dưới thành. Nếu chàng ấy không có chuyện gì, sao có thể cho phép Bắc Nhung nhu nhiện vượt biên? Chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó, đến chàng ấy cũng không thể kiểm soát được. Phó thống lĩnh đã cứng đờ. Dịch Vương Điện Hạ thật sự... Tin báo là như vậy, nhưng ta không muốn tin. Vân Hiểu Tình cười nhẹ nhàng nhìn phó thống lĩnh. Vậy nên ta phải bảo vệ kinh thành, bảo vệ nhà của chàng ấy. Nếu không, cho dù chàng ấy từ cõi chết trở về, thấy nơi đây hoàn toàn đổ nát, nhà không còn, người cũng không. Lúc đó, dù chàng ấy có thể lật ngược tình thế, giành lại mảnh đất đã mất, nhưng một mình ngồi ở vị trí cao đều là chàng ấy mong muốn sao? Phó thống lĩnh nhắm mắt, không nói gì cả. Xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Điệu khuya quán nặng, tiếng hô giết chóc ngoài thành dường như vọng đến từ xa, trong lòng mọi người đều trống trải và thê lương. Nhưng thế thì sao, không thể bảo vệ được nữa rồi. Phó thống lĩnh đã đảm bẩm. Thay vì như vậy, chỉ bằng dọn dẹp trước ngài vật cho điện hạ, đến khi nào ngài ấy trở về, ngài ấy có thể thuận tiện lên ngôi hoàng đế. Ít nhất như vậy, ông ta có thể trả cho điện hạ ơn cứu mạng năm đó. Có tài nơi đây, ai nói không bảo vệ được? Giọng nữ lạnh lùng trong trẻo mang theo chút ý cười, giọng điệu hơi cao, nhưng thực sự có vẻ tự hào và thoải mái khó tả. Ta là con gái của Vân Duệ Khải, là thê tử của Dịch Vương Điện Hạ. Vân Hiểu Tình cong mắt mỉm cười, tay áo vung lên, phong khoáng mà kiêu ngạo. Ta là Vân Hiểu Tình, có tài nơi đây, nhất định sẽ giữ được thành. Giọng điệu của nàng hết sức nhẹ nhàng, mọi người vốn hơi chán chường đều bỗng chốc như được cổ vũ. Đúng, bảo vệ kinh thành, đuổi hết bọn chúng đi. Giữa sự hầm hở của mọi người, Vân Hiểu Tình hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói với phó thống lĩnh. Giọng của nàng cực nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nhưng cơ thể phó thống lĩnh cứng đờ, ông ta đột ngột ngước mắt lên, nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ khó tin. Người... Đến khi Châu Nhiên ra, ông có thể tự hỏi hắn. Phó thống lĩnh nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, trong đôi mắt tối tăm lóe lên tia sáng. Ông ta mím đôi môi khụ và bông tróc, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của người bên cạnh, quỳ thẳng người, khàn giọng nói. Chỉ cần người đồng ý, tỷ chức sẵn sàng phục vụ bằng cả tính mạng. Khóe môi của Vân Hiểu Tình hơi nhếch lên. Nàng cũng nghiêm túc rồi nói thẳng. Ta cần Kiêu Kỳ Doanh. Phó thống lĩnh căng thẳng, cuối cùng hạ quyết tâm. Một canh giờ nữa, thuộc hạ sẽ cho người thấy Kiêu Kỳ Doanh. Ly Tả, dẫn người tới giúp phó thống lĩnh đi. Vâng. Mấy người nhanh chóng rời đi, gió mây cuộn tàn, trong không khí mang theo mùi thuốc súng. Vân Hiểu Tình huýt sáo, nhưng không nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc. Lúc này mới nhớ, Đại Hắc đã đưa Ngọc Trần đến Bắc Cương. Bên Bắc Cương đã xảy ra chuyện gì? Còn Tiêu Quân Hạo, ý nghĩ như mũi kìm đâm vào đầu, đau tới nỗi khiến nàng phải nheo mắt rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hai mắt nàng đã trong sáng và bình tĩnh lại. không có thời gian để nàng lãng phí. Nàng quay đầu nhìn đống đổ nát đang bốc cháy nghi ngút, lòng mại hơi nhíu lại. Nhiệm vụ cách bách bây giờ là nàng cần sức cùng để giữ thành, nhưng chính nguyên đế vẫn đang trong đống đổ nát. Tuy hắn ta là một hoàng đế tệ, nhưng dù sao cũng là vua của một nước. Hắn ta sống vẫn có tác dụng hơn việc nàng đứng trên tường thành hét cả trăm nghìn lời kích lệ lòng nhân. Nàng do dự một lúc vẫn quyết tâm. Theo lý mà nói, đức thái phi là người của hậu cung, lại là thái phi, không có tư cách quản những việc này. Nhưng bây giờ bà ta là người duy nhất trong cung có thể ra mặt ổn định trật tự. Nàng cần người giúp mình ổn định quan cung. Quan cung là lòng quân, lòng quân tan rã, thành cũng không cầm cự được bao lâu. Đi mời đức thái phi. Lời còn chưa nói xong, nàng đã thấy một chiếc xe ngựa lao như bay vào cung, quấn theo gió và cát, dừng lại trước mặt nàng. Cửa xe mở ra, lập tức có người nhảy xuống. Rõ ràng động tác cực kỳ đơn giản, nhưng với nàng lại hết sức mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Hiểu Thinh tỷ tỷ, muội đến rồi. Sao muội lại trở về rồi? Vân Hiểu Tình vừa giật mình vừa đau lòng, vội vàng đỡ của công chúa gầy gò, tựa như một cơn gió có thể quật ngã. Muội đang ở hoàng lăng cơ mà. Tình hình lúc đầu quá phức tạp, của công chúa lựa chọn đến hoàng lăng canh giữ lăng. Dù sao điều kiện ở hoàng lăng rất gian khổ, nhưng so với những nơi khác cũng có thể coi là nơi trú ẩn an toàn. Của công chúa lại cười nói, muội không thể cứ trốn dưới cánh tay của tỷ được. Muội không cứu được quan tổ mẫu, muội phải cứu các tỷ, huân hộ đây cũng là nhà của muội. Dung Hòa, muội không cần phải vậy. Vân Hiệu Tình thương yêu vuốt tóc nàng ta, mới phát hiện tóc nàng ta đã khô vàng, dường như còn có cả tóc trắng. Của công chúa kiêu ngạo trước đây bây giờ bị hành hạ tới mức này. Lúc trước của công chúa thoát khỏi tay Vân Giai Ý, Vân Hiệu Tình đã nhận ra cảm xúc của cụ công chúa bất ổn, nhưng nàng ta không nói gì với người cứu mình đầy Diệp Cẩn. Nàng cũng không muốn chạm vào nỗi đau của nàng ta. Sau này nàng biết nàng ta đến hoàng đăng, nàng nghĩ thay đổi môi trường có lẽ nàng sẽ tốt hơn. Nhưng nào ngờ nhìn bộ dáng hốc hác của cụ công chúa, Vân Hiệu Tình còn có ý định giết chết Vân Giai Ý. Cụ công chúa khẽ mỉm cười. Hiệu Tình tỷ tỷ à, muội không sao đâu. Nàng ta đè tay Vân Hiệu Tình lại. Tỷ xuất cung đi, ở đây đã có muội rồi. Muội. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của cụ công chúa, vô thức định phản đối, nhưng nàng nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng ta, trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười. Được, cụ công chúa muốn ra ngoài, vậy nàng sẽ giúp nàng ta. Vân Hiệu Tình lấy một khẩu súng rào nịn từ trong tay áo ra, nạp đạn, chỉ vào bức tường cách đó không xa, bắn một phát, tạo ra một cái lỗ không to không nhỏ. Nàng nhìn của công chúa. Muội biết dùng chưa? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cụ công chúa có phần hoảng loạn. Nàng ta hơi mím môi, nhưng đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Đã biết. Chỉ vào kẻ thù, đừng chỉ vào mình, có hiểu chưa? Đã hiểu. Vân Hiệu Tình mỉm cười, vòng tay ôm cụ công chúa. Cố lên, sau khi chuyện này kết thúc, tỷ sẽ đến thành phù tử, đến hoàng lăng cùng với muội. Muội muốn đi đâu cũng được. Dừng một lúc, nàng lại nói tiếp. Sau khi xong chuyện, ta sẽ trói Vân Giai Ý đến trước mặt muội. Muội muốn làm gì cũng được. Thù của mình, muội muốn tự báo. Cụ công chúa khẽ mỉm cười. Nữ nhi của Tiêu gia không cho phép người khác ức hiếp bản thân. Được. Báo, cửa thành phía bắc sắp thất thủ rồi. Vân Hiệu Tình xoay người đi ngay, nàng không chần chờ nữa. Gửi xe ngựa của cụ công chúa cưỡi ngựa tới, xoay người lên ngựa. Ta qua đó xem sao. Dùng hòa, nếu có chuyện gì hãy nhớ ta ở phía trước. Được. Vân Hiệu Tình mỉm cười, buông dậy cường. Đi. Ngựa phi nước đại lao như mũi tên bắn, người và ngựa nhanh chóng biến mất trong đám đông. Cụ công chúa nhìn theo hướng nàng rời đi, lại nhớ tới chuyện cực kỳ quan trọng, vô thức đi về phía trước, không biết vấp phải cái gì mà loạn trọn lão đảo. Bên cạnh có người vội vàng tới đỡ nàng ta, sau đó người ấy quỳ xuống. Công chúa, nô tỳ, nô tỳ. Mai Như chưa nói xong đã nước mắt như mưa, nghẹn ngạo nói không thành lời. Nếu không phải nàng ta nói cho tứ hoàng tử Quan Thái Hậu giấu di chiếu thì biết đâu mọi chuyện không tới bước đường này. Cụ công chúa nhìn Vân Hiệu Tình đã biến mất trong đám người, cũng biết mình có thể không đuổi kịp nữa, vì thế khẽ thở dài một tiếng rồi cũng thôi. Nàng ta vẫn luôn hiểu Vân Hiệu Tình tỉ tỉ chưa bao giờ quan tâm đến địa vị thế tục. Dù Bác Cả là đế vương hay là An Mại, thứ nàng coi trọng vẫn chỉ là bản thân Bác Cả. Bác Cả phải may mắn nhường nào mới có được nữ nhân như vậy ở bên cạnh. Cụ công chúa mỉm cười, cúi đầu nhìn Mai Như, thấp giọng nói: người người có lỗi, không phải là ta, là Hoàng Tổ Mẫu, là Bác Cả, là Phụ Hoàng, là cả Đại Lễ. Nô tỳ biết. Mai Như run rẩy, nức nở nói: nô tỳ biết, dù mình có đền mạng cũng không thể bù đắp được. Nhưng nô tỳ xin công chúa cho nô tỳ vài ngày, sau khi kết thúc chuyện lần này, nô tỳ sẽ đi chết ngay. Ta lấy mạng của người để làm gì? Cụ công chúa lại thở dài, quay đầu nhìn đống đổ nát, trong mắt tràn đầy bi thương. Nàng ta vẫn luôn biết quan gia không có tình người, nhưng mà không ngờ lại tàn khốc thế này. Ngay cả bản thân nàng ta cũng không tự chủ được, bị mắc kẹt ở trong đấy. Cụ công chúa lại thở dài, đưa tay đỡ Mai Nhữ: đừng lên đi, ta cũng không có tư cách tha thứ cho người. Sau khi xong chuyện này, người sống hay chết, ông trời sẽ quyết định. Nô tỳ đã hiểu. Mai Như bật khóc không khỏi nói: nhưng nô tỳ thật sự không ngờ Tứ hoàng tử điện hạ lúc trước rõ ràng đã nói Thái hậu nương nương có ơn với ngài ấy sẽ không, sẽ không. Nhưng nguyên nhân cái chết của Thái hậu nương nương thật sự là vô cùng kỳ lạ. Ngay cả Mai Như cũng không thể thuyết phục bản thân rằng cái chết của Tuyền Thái hậu chỉ là ngoài ý muốn. Người nghĩ không phải Tứ ca làm? Cụ công chúa lại chợt hỏi. Mai Như dò dự rồi thấp giọng bảo: nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ cảm thấy Tứ hoàng tử điện hạ. Nàng ta liếc nhìn cụ công chúa: hắn không phải là người lòng dạ sắt đá. Cụ công chúa hơi mỉm môi, sau đó nghe thấy tiếng hô vàng từ phía sau: bệ hạ, là bệ hạ, mau truyền thái y. Thái y đâu, mau đến đây. Dù trước đó có cái chết của Tuyền Thái hậu, nhưng vào lúc mấu chốt này, cụ công chúa cũng vui mừng phấn chấn vội chạy tới. Quả nhiên thấy mấy người khiêng một người từ trong đống đổ nát ra. Nam nhân trên cán toàn thân bê bết máu, máu loang lổ khắp người, trên mặt cũng có máu, không nhìn ra diện mạo ban đầu, nhưng lông bào màu vàng đủ để chứng minh thân phận của hắn ta. Cụ công chúa đã đi về phía trước, nhưng khi nhìn thấy chính nguyên đế nằm trên cán, trong lòng nàng ta bỗng dâng lên nỗi sợ hãi khó cất thành lời, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Vì thế khi tất cả mọi người xông lên, nàng ta lùi về phía sau một bước. Chính nguyên đế bị thương nặng nề hé mắt nhìn cụ công chúa trong đám người, giọng hắn ta khàn đặc: tiểu cũ, muội cũng về rồi. Cụ công chúa định lên tiếng, nhưng nỗi sợ hãi không thể giải thích được như một chiếc kìm sắt kẹp chặt cổ họng khiến nàng ta không nói được lời nào. Tiểu cũ, lại đây. Chính nguyên đế cất giọng khàn khàn. Cụ công chúa cứng người tiến lên một bước, nhưng khi nhìn chính nguyên đế, nỗi sợ hãi kéo đến như dời non lấp biển, sợi dây căng thẳng trong lòng nàng ta không kìm được nữa. Nàng ta hoảng loạn lùi lại một bước. Khi nàng ta nghĩ rằng mình sắp hét lên, thì chính nguyên đế đã nhắm mắt lại, ngất xỉu. Bệ hạ, ngất rồi. Không biết đến khi nào, nhưng mà cụ công chúa lại cảm thấy áp lực trên vai đột nhiên biến mất. Nàng ta loạn choạng lùi lại, được Mai Như đỡ. Cuối cùng nàng ta tìm lại được giọng nói của mình. Mau đưa bệ hạ tới thành bên trái, mau gọi thái y. Rõ. Đến khi chính nguyên đế được người đưa đi, đống đổ nát lập tức trống rỗng rất nhiều. Cụ công chúa muốn đi, nhưng thấy những người còn lại bắt đầu phong tỏa đống đổ nát, nàng không khỏi giật mình. Các ngươi làm gì vậy? Ở dưới không phải còn người nữa sao? Châu Thiếu Khanh đâu? Bóng của công chúa vừa nãy trong đống đổ nát, bệ hạ đã dặn dò, nghe nói hoàng hậu nương nương không từ thủ đoạn giấu rất nhiều đàn sấm ở bên dưới. Liệu đại giám Châu Thiếu Khanh điều đã, ngày ấy vừa được đưa ra đã dặn phong tỏa nơi này, đến khi ngài ấy tỉnh lại sẽ quyết định sao? Sao cơ? nhưng của công chúa có thể nhường đường không? Thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Thị vệ lại sinh nỗi nạn, Mai Như nhanh chóng bảo vệ của công chúa bước sang một bên. Của công chúa nhìn đống đổ nát bị phong bế mà ngây người, không biết ngơ ngác điều gì. Công chúa! Mai Như chần chờ. Người sao đấy? Của công chúa hoàng hồn ngước mắt nhìn Mai Như, thấp giọng bảo. Mai Như, trong cùng còn bao nhiêu người nữa? Ngoài Thúy Vị tỷ tỷ và mấy người phương cô, những người còn lại đều đang ở tẩm cung của hoàng thái hậu. Người đi tập hợp tất cả mọi người, cứ nói là lệnh của ta, nói rằng ta mời họ tới đống đổ nát tìm người. Nhưng điều này làm trái ý bệ hạ. Nếu bọn họ đồng ý, ta sẽ cố hết sức bảo vệ họ. Nếu không muốn, ta cũng không ép. Công chúa yên tâm, nô tỳ sẽ đi ngay. Người không hỏi ta vì sao lại làm như vậy sao? Cụ công chúa nhìn Mai Như, Mai Như lại bật cười. Công chúa, tuy nô tỳ quý tới bên người, nhưng trong lòng nô tỳ, người đã là chủ nhân của nô tỳ. Đại tạ. Cụ công chúa nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn loạn và phức tạp. Giờ phút này, nàng ta bỗng cảm nhận được cảm giác vẫn hiệu tình bảo vệ người khác lúc trước. Không liên quan đến địa vị, không liên quan đến sự tôn sùng hay dinh quán, chỉ vì bản thân muốn. Nàng ta mỉm cười, ngước mắt nhìn ra ngoài cuồng thành, lại lẩm bẩm. Hiểu tình tỷ tỷ, tỷ phải bình an đấy, cố gắng lên nhé. Lúc này Vân Hiểu Tình đã tới Bắc Thành, quả nhiên cổng thành đã lung lại sắp đổ, đã có một chút vết nứt rất lớn. Nhìn từ khe hở có thể thấy được đội quân liên minh của ba nước đang ở bên ngoài. Chỉ từ góc độ của nàng cũng đã thấy được rất nhiều đầu người, không nhìn ra bao nhiêu người, nhưng chắc chắn không phải số ít. Nhưng dù vậy, người trong thành vẫn nườm nượp, có già, có trẻ, có trai, có gái, nhưng vẫn dùng chút sức mọn của mình để bảo vệ cổng thành, không cho vết nứt tiếp tục lan rộng. Nàng xuống ngựa, kéo một người bên cạnh lại hỏi. Bên ngoài có bao nhiêu người? Người bị túm lại là một cựu chiến binh, áo giáp trên người đã hơi gỉ, hiển nhiên là vừa lục được tìm được từ trong nhà. Tóc ông ta cũng đã bạc, rõ ràng tuổi đã lớn. Ông ta nhận ra Vân Hiểu Tình, lập tức nói. Bái kiến đại tiểu thư, ước tính sơ bộ có ít nhất 10 vạn người. Vân Hiểu Tình hít vào một hơi khí lạnh. Nàng biết tình thế phức tạp, nhưng không ngờ lại khẩn cấp đến thế này. Nàng nhìn cựu chiến binh không khỏi hỏi. Người biết ta à? Ta là cựu chiến binh dưới chỉ huy của đại tướng quân. Cựu chiến binh cười toe toét. Ta đã xuất ngũ hơn 10 năm, nhưng khi kinh thành gặp nạn, chỉ cần người còn cầm được rượu, ta sẵn sàng ra trận giúp đỡ. Vân Hiểu Tình lại cảm khái, hành lễ trước người cựu chiến binh. Đà tạ. Cái gì mà đà với tạ? Thầy tử của tạ và nhị tử của tạ đều ở đây. Nhị tử của tạ ở Bắc Cương, ta vẫn còn chút sức lực, có thể giúp bảo vệ thành. Người cựu chiến binh cười tè tét, với sẹo trên mặt càng rõ ràng hơn. Vân Hiểu Tình cười rồi hỏi tiếp. Người có biết trong thành có bao nhiêu binh lính không? Điều này ta không biết. Ông ấy gãi đầu, nhưng bên cạnh có người nói. Trong kinh thành có 2 vạn quân triều đình, 1 vạn dân quân và 20 vạn người dân. Vân Hiểu Tình ngoài đầu thấy một người quen thuộc đang đứng sau lưng. Nàng sững sờ mới nhận ra thân phận người này qua bộ quan phục đầy bụi bặm trên người ông ta. Ông ta là Tôn Kinh Triệu Phụ Doãn. Ông là Tôn Kinh Triệu Phụ Doãn. Thảo dân không dám. Hạ quan đã bị giáng chức ở nhà từ nửa năm trước. Chỉ là hiện tại kinh thành gặp nạn, Lưu Phụ Doãn cũng hy sinh vì nước nhà. Thảo dân dù sao cũng từng làm việc ở Kinh Triệu Phụ Doãn, không thể mặc kệ. Mắt Vân Hiệu Tình hơi nóng lên. Vào thời điểm sinh tử, luôn có những người thế này hy sinh bất chấp nguy hiểm mà sinh tử xông lên. Nàng kính nể đáp. Đại nhân trung nghĩa. Tôn Phủ Doãn sửng sốt, vội vàng xua tay. Vương Phi à, người nói gì vậy? Những người này đã ngồi trên đầu trên cổ chúng ta. Nếu chúng ta còn không đứng ra, không phải là người. Nghĩ lại điều gì đấy, ông ta lại nói. Thật ra không chỉ Thảo Dân, Trường Thừa Tướng, Trường Phó Tướng và những quan triều đình bị biếm chức đều đang bận. Nếu bệ hạ biết, không biết có thu lại thánh chỉ không? Có đấy. Vân Hiệu Tình nén cảm xúc chua xót ở trong lòng, nghĩ chính nguyên đế nếu như bình an vô sự, có lẽ không quan tâm đến sống chết của những người trong kinh thành. hắn ta đã trút hết mọi sự không cam lòng và tức giận thời thơ ấu lên trên vương triều Đại Lệ. Sao lại để ý đến những điều này? Chỉ là không thể nói ra những lời này. Nàng nói ra, e rằng lòng quần sẽ sụp đổ. Nàng mỉm cười, nhìn Tôn Phủ Doãn nói, bệ hạ nhất định sẽ thu lại thánh chỉ. Tôn Phủ Doãn nhìn Vân Hiểu Tình thật sâu, môi khẽ mấp máy ra bỗng ngoài người, dường như để lau khóe mắt, hét lên với người bên cạnh. Còn không mạo đi nói với các vị đại nhân, để họ cùng chung vui đi. Rõ. Gần như cùng lúc, âm thanh vang lên ở cổng thành đổ xuống. Bộ số người bị cột của cửa ngoài thành đổ ngã. Khe hở vừa nãy vẫn cố gắng chống đỡ đến nứt lớn hơn. Vô số mũi tên lao vào như mưa. Nhóm người bảo vệ phía trước cục ngã xuống đất. Vì cuộc chiến binh nói chuyện với Vân Hiểu Tình lúc trước bị một mũi tên sắt đâm xuyên qua ngực. Lão bá, cẩn thận. Vân Hiểu Tình biến sắc, giơ khẩu súng trong tay về phía binh sĩ Bắc Nhung lao qua khe hở. Mấy người cùng ngã xuống đất khiến người ngoài thành ngừng lại. Tôn Phủ Doãn quay đầu chạy lên. Còn ngay ra đó làm gì? Mau đóng cửa, mau đóng cửa lại đi. Vô số binh lính và dân thường đều mạng lao về phía trước, dùng thân thể và máu thịt của mình để đóng cửa sát lại. Chỉ là chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, một cú va đập khác lại tới, lại là một lượng lớn người ngã xuống. Tôn Phủ Doãn. Vân Hiệu Tình tiến lên kéo Tôn Phủ Doãn cũng bị trúng tên lại. Thế này không được, đi tìm thợ nệ hoặc thợ rèn xây tường cho ta, chặn cổng thành lại. Cái gì? Chặn cổng thành lại? Sao có thể làm được? Sắc mặt của Tôn Phủ Doãn hơi thay đổi. Cổng thành là cửa ngõ, có ly nào lại đóng cửa thành? Hơn nữa chặn cổng thành tuy ngăn được quân đội của ba nước, nhưng cũng ngăn viện binh tới. Khi ấy dù viện binh có muốn vào cũng không vào được. Chặn cửa Tây Bắc, vẫn còn hai cửa Đông Nam. Quân số trong thành chúng ta quá ít, không thể lãng phí nơi đây. Mà viện binh, ta tin họ có thể hiểu được. Nhưng phía bệ hạ, nếu bệ hạ có trách tội, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vân Hiệu Tình hít một hơi, nhìn về phía cổng thành. Chặn. Tôn Vũ Doãn nhìn Vân Hiệu Tình cắn răng. Được, chặn. Thảo Dận đi tìm thợ rèn giỏi nhất và thợ nề giỏi nhất ngay lập tức. Vất vả rồi. Tôn Vũ Doãn làm việc dứt khoát, quay người đi luôn. Còn Vân Hiệu Tình lợi dụng tình thế tấn công bên ngoài đang hoảng nại, bước nhanh về chỗ người bị thương, lấy mấy viên thuốc từ trong tay áo đưa cho quân y. Đây đều là thuốc tốt đấy, mau cho người bị thương nặng uống đi. Vương Phi yên tâm, quân y cũng biết là thuốc tốt, vội vàng cho mọi người uống, nhưng đa phần đều bị trả về, mà những người trả về đều là cựu chiến binh tóc đa bạc. Vân Hiệu Tình vốn định rời đi, nhưng thấy tình hình này đành phải dừng lại, nhanh chóng đi tới trước mặt của chiến binh nói chuyện với nàng lúc nãy. Lão bá à, lão bá bị thương quá nặng, không uống thuốc thì không được. Cụ chiến binh ôm vết thương trước ngực lại cười gượng. Đại tiểu thư, ta biết người có ý tốt, nhưng ta già rồi, uống thuốc này cũng lãng phí. Không ai biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, ta không uống đâu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Em chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ.